xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 58, ép hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi chuyện diễn ra đâu vào đấy. Đêm trước tiệc mừng thọ, Lăng Thanh Vân đã đến, vừa nhìn thấy ta, hắn đã thân mật bước lên đón, trông y như đôi vợ chồng mới cưới. Đám người xung quanh nhao nhao trêu chọc, nói hai phu thê bọn ta kết hôn lâu năm mà vẫn còn mặn nồng. Ta không nói gì, nở một nụ cười giả tạo, diễn kịch cùng hắn. Cả hai đã trao đổi một số tin tình báo. Ta báo cho hắn biết chuyện sứ đoàn làm việc rất ổn, bao nhiêu vụ buôn bán lớn đều thuộc về hai nước An Lăng, Phù Sa không chảy rụng ngoài, khiến các nước khác không dám nhúng tay vào. Chuyện này hiện rõ ràng qua sắc mặt sứ đoàn Phong gia. Ngày hôm sau là tiệc mừng thọ, yến tiệc được cử hành trong ngự hoa viên của Hoàng cung Thần Mộc. Hôm ấy trời trong nắng đẹp, ánh sáng ấm áp chiếu lên mái ngói lưu ly và bức tường bạch ngọc bao quanh cung điện, hương khói nghi ngút bốc lên từ đỉnh vạc, tiếng đàn vang vọng. Nhân vật chính của bữa tiệc ngồi ở vị trí cao nhất, hai sứ đoàn Lăng thị và Phong thị bọn ta được xếp ngồi hai bên, xuống một chút nữa là đông đảo thành chủ, sứ thần từ các tiểu quốc xung quanh, họ kéo đến mừng lễ. Trước yến hội có một sân khấu kịch, các nhà có thể lên sân khấu hiến kịch, một là để chúc thọ cho nhân vật chính, hai là để làm nóng không khí buổi tiệc. Mấy vở kịch ban đầu xem chừng rất quy củ, chỉ có vài vở truyền thống linh tinh như Ma Cô Hiến Thọ. Mãi khi đến lượt Cao Xương Quốc lên diễn, không ngờ lại sướng vở Tiểu Cô Vô Lang, một, Bà Cô Không Chồng. Thật ra bản thân vở kịch này không có gì cả. Nó kể về một giáo úy hy sinh vì nước cùng với gia đình. Quốc chủ đã lập miếu thờ bọn họ, muội muội nhỏ nhất của ông ta chưa có hôn phối, trở thành thần nữ Thanh Khê. Trong kịch có một câu, mở dòng nước trắng, cạnh nhịp cầu. Chỗ bà cô ở, lẻ loi không chồng. Hai, trích, nhạc phủ thi tập. Nhưng mà, có kẻ nào không biết sự thật, năm nay tỷ tỷ đã ngoài 30, nhưng vẫn chưa có hôn phối. Diễn vở kịch này ở đây, nghe có chút gì đó chế nhạo. Hôn nhân của nữ quân An Thị, đa số phải chọn từ thần tử An Triều hoặc là quý tộc các nước nhỏ đến ở rể, giống như mẹ ta, An Triều Loan kết đôi với Giang Hữu An vậy. Chỉ là, bạn bè cùng học tâm đầu ý hợp giống như bọn họ rất hiếm, đa phần đều bị ảnh hưởng từ nhiều lợi ích chính trị. Ví dụ như tình cảnh hiện tại của tỷ tỷ, nàng ta vứt bỏ tình cảm của bản thân, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý gả, thì chẳng khác gì một quả cân nặng nề, phá hỏng thế cục cân bằng hiện giờ. Không khí trong yến hội nhất thời trở nên ngượng ngùng, có một quý tộc An Thị bỗng nhiên phì cười, phá vỡ sự im lặng. Cao quốc chủ, hôm nay là tiệc mừng thọ, tại sao lại sướng vở kịch này? Ta thấy, có lẽ ngài nên tự phạt ba ly, thỉnh tội với chủ tiệc. Đề nghị của y thật ra chỉ có ý giảng hòa, nếu quốc chủ Cao Xương không cố ý thật, thì phạt rượu là xong chuyện. Không ngờ, Cao quốc chủ lại vuốt bộ râu ba chòm, bắc sẵn thang mà không thèm leo xuống, hắn bật cười. Tục ngữ nói, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, An quốc chủ là bậc tài mạo, mà vẫn ở trong chốn thâm khuê, khó tránh chuyện bị người ta dị nghị. Lão phu chúc nàng ta sớm tìm được lang quân như ý, hưởng hạnh phúc gia đình, tại sao phải nhận lỗi chứ? Ta thầm than một tiếng, ai dị nghị, không phải chỉ có loại người như hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, tỷ tỷ làm chủ một quốc gia, bận trăm công nghìn việc, nắm mạng sống tam quân trong tay, vẫn không thể thoát khỏi giông bão, không chồng không con, không tránh được việc bị người ta bàn tán. Một quý tộc trung niên bên cạnh tiếp lời. Phải đó, An quốc chủ, người đừng để bụng chuyện Cao quốc chủ nói chuyện khó nghe, ngài ấy cũng vì tốt cho người thôi. Bây giờ người đang đúng tuổi, nên không cảm thấy sốt ruột, nhưng năm tháng không buông tha ai cả, về sau già rồi phải làm sao đây? Ta liếc sang, đây chính là thành chủ Trường Ninh, tuổi vẫn còn trẻ nhưng lại hống hách như bậc cha anh. Sắc mặt người bên cạnh tỷ tỷ có phần khó coi, nhưng ngoài mặt tỷ tỷ trông vẫn khá bình thường. Ta thấy bọn họ bắt đầu được nước lấn tới, đang định sắp xếp lại câu từ, phản bác lại, không ngờ phía đối diện bỗng có một tiếng cười nhạo, ta đưa mắt, phát hiện là Phong Gian Nguyệt. Khoảng thời gian này, Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan cứ như hình với bóng, lâu lắm rồi mới thấy hắn xuất hiện một mình. Có lẽ là vì hắn và Sở Đinh Lan vẫn chưa thành hôn, nên không tiện đưa nàng ấy đến tiệc mừng thọ trước các quý tộc. Phong Gian Nguyệt cất tiếng, thường thành chủ. Người khác nói câu này còn được, ngài nói câu này, không sợ lệnh từ. 3. Ở dưới suối vàng biết sao? 3. Mẹ của đối phương, mọi người cười ầm lên, bởi vì ai ai cũng biết, mẫu thân Thường Thành Chủ là nguyên phối của phụ thân gã, nhưng ông ta cưới hết sủng thiếp này đến sủng thiếp khác, bọn họ ỷ vào việc bản thân được sủng ái, nên mở miệng nhục mạ chính thất. Cuối cùng mẫu thân gã không thể chịu được sự sỉ nhục, đã treo cổ tự sát, căn bản không được sống đến. Già, làm sao biết được về già sẽ ra sao? Phong Gian Nguyệt thốt ra một câu khá gay gắt, nhưng thân phận hắn cao quý, từ trước tới nay không kiêng nể ai, nên nhất thời không ai dám phản bác hắn, Thường Thành Chủ xấu hổ, ngượng ngùng rút lui. Lúc này, một ông lão bên cạnh lại lên tiếng, An Quốc Chủ có thành gia lập thất hay không, là chuyện nhà của Quốc Chủ, nhưng Quốc Chủ có từng nghĩ đến vận mệnh quốc gia liên quan tới chữ quân hay chưa? Tuổi càng cao càng khó sinh nở, sao An Quốc Chủ lại không sớm tính toán? Câu này khiến ta tá hỏa, nhưng khi phát hiện ra một chuyện, còn thấy tá hỏa hơn, mấy kẻ đề cập đến chuyện này, hơn một nửa là thành chủ phụ thuộc hoặc có quan hệ với Phong gia. Bọn họ ở đây dục tỷ tỷ kết hôn, xét về mặt nào đó, có thể có mục đích chính trị. Logic là thế này, bởi vì An Khả Tâm đã gả cho quốc chủ Lăng Thị, nếu An Mộc Noãn lại cưới một người của Lăng Thị, thì nhìn thế nào cũng có vẻ thua kém, muội muội, xem chừng khá nghịch lý. Cho nên theo quy luật bất thành văn, nàng ta không thể chọn người từ Lăng Thị được nữa, mà chỉ cần là những nhà khác, thì bất kể là ai, cũng sẽ khiến liên minh An Lăng suy yếu, chứ không hề mạnh lên. Lúc này, cuối cùng tỷ tỷ cũng mở miệng, giọng nữ trầm ổn rất êm tai, nghe tràn đầy khí thế. Nàng ta cười khẽ một tiếng, nói, đa tạ Lý Thành Chủ lo lắng cho chữ quân An Thị, mặc dù ta đã lớn tuổi nhưng muội muội Khả Tâm của ta vẫn còn trẻ. Phu thê vẫn mặn nồng. Sau này hai người họ sinh nở, nếu là con trai, tất nhiên sẽ thuộc về Lăng Thị. Nếu là con gái, chỉ cần bọn họ bằng lòng buông tay bảo bối, người gì là ta đây sẽ đem về nuôi dưỡng, hoàn toàn có thể. Lời vừa dứt, mọi người bên dưới lập tức cứng họng, nhất thời không dám nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì câu này đã ngầm thừa nhận, nếu các người còn ép buộc ta, ta sẽ nuôi con gái Lăng Thị để thừa kế An gia. Ta thầm hét, nhưng mà, tỷ tỷ, có lẽ tỷ không biết, bọn ta chẳng phát sinh chuyện gì cả. Lăng Thanh Vân vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ta ăn mì trường thỏ, nghe thấy câu này, cổ cũng rụt lại. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về nơi này, khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn lại ngựa quen đường cũ, cười rộ lên, có lẽ vì uống rượu nên khuôn mặt đỏ gay. Thừa dịp mượn rượu làm càn, giả vờ giận dỗi. Các người đúng là già mà không đứng đắn. Tại sao lại thúc giục người ta sinh con trước mặt đám đông thế? Già mặt Khả Tâm nhà ta mỏng, không chịu nổi thì làm sao đây? Ta vội vàng nhập vai, che mặt trốn ra phía sau Lăng Thanh Vân. Nói xong, hắn sai thị nữ, cầm hai bình rượu lớn, chạy đến trước mặt người vừa nói, đòi phạt rượu bằng được. Ông lão kia muốn từ chối. Nhưng hắn dứt khoát lên sàn diễn, uống một hơi cạn sạch, rồi dốc cái ly xuống, cười nói. Lý Thành Chủ không uống, là đang coi thường ta. Phía dưới đồng loạt reo hò. Uống, uống, ông lão nữ đáng thương kia bị chốt một bát rượu mạnh, mặt mũi đỏ bừng lên, liên tục ho khan. Lúc này Lăng Thanh Vân mới chịu trở về, nói. Hôm nay là ngày vui của tỷ tỷ, khách chủ phải cùng vui, nào nào, kính mọi người một ly, đều là rượu đây nhé. Hắn nói như vậy, cuối cùng cũng đưa bầu không khí quay trở lại, rất nhiều kẻ nâng chén giảng hòa, lúc nãy bắt nạt người ta chẳng được lợi lộc gì, chỉ bằng chuyên tâm uống rượu thì hơn. Ta chứng kiến tất cả mọi chuyện, âm thầm suy nghĩ. Đây là điểm khác biệt giữa Lăng Thanh Vân và Phong Gian Nguyệt. Lăng Thanh Vân biết đưa đẩy khéo léo, giữ gìn đại cục, chỉ cần gậy không đánh vào người mình thì tuyệt đối không ra mặt, mặc dù đang bất hòa, nhưng mọi chuyện đã qua. Hắn vẫn cho người ta một nấc thang bước xuống. Còn Phong Gian Nguyệt sẽ không thèm kiêng nể, hắn chỉ bênh vực lẽ phải, chẳng trách trong nguyên tác, khi hắn gặp nạn, vô số người trương mắt từ lâu đã nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cách chương